Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 390. Góc truyện audio.com. Trong đầu nhớ tới ngày đó Hoàng Phủ Tấn nói, còn có cung Lan Phi ở trong ngự hoa viên thân mật ở trước mặt nàng. Nàng mất tự nhiên buông lỏng tay ra, trong lòng mơ hồ đau, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, nàng đã bị người ta buông tay rồi. Không phải sao, giận dỗi buông tay ra, nàng mặt lạnh mở miệng nói, thật xin lỗi, làm dơ bẩn tay của người rồi Hoàng thượng. Thiên Thiên, Hoàng Phủ Tấn biết Tiểu Thiên hiểu lầm ý của hắn, đang muốn giải thích, lại bị Tiểu Thiên chợt kéo lại một bên. Như Mộng, Nguyệt Nhi, Lan Ma Ma, quả nhiên là một phe. Tiểu Thiên nhìn phía xa mấy người kia mới từ bên trong chướng bước ra ngoài. Khóe môi nhếch lên cười lạnh, bây giờ nhìn Như Mộng, nàng thậm chí có chút tức giận, nàng vẫn cho là Như Mộng là một cô gái có nỗi khổ tâm. Cho dù nàng tận mắt thấy có người muốn giết Hoàng Phủ Tấn, nàng còn là dứt khoát tin tưởng nàng là có nỗi khổ tâm. Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể đơn độc muốn đi tìm Như Mộng. Không nghĩ tới, hiện tại Như Mộng lợi dụng Nguyệt Khê Thái Hậu bắt Thái Hoàng Thái Hậu tới uy hiếp Hoàng Phủ Tấn. Nàng thật nhìn lầm người sao? Càng làm cho nàng tức giận chính là bởi vì Như Mộng mà tình cảm của nàng cùng Hoàng Phủ Tấn vừa chớm nở đã bị hủy đi. Nhưng Hoàng Phủ Tấn cũng không cho nàng một cơ hội để giải thích. Điều này làm cho nàng tức giận đồng thời còn mang theo nhàn nhạt đau lòng. Đang nghĩ như vậy, nàng cảm giác được tay của mình bị Hoàng Phủ Tấn cầm rất chặt. Giống như là muốn nói cho nàng biết đừng sợ điều gì hết. Đây là nơi làm cho lòng người có cảm giác sợ hãi. Nhưng vào lúc này xem ra, lại làm cho nàng cảm thấy dị thường châm chọc, đưa tay từ trong tay Hoàng Phủ Tấn rút ra. Tầm mắt của nàng thủy chung chăm chú trên người mấy người ở nơi xa kia. Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiên, cử động vừa rồi của nàng có bài xích làm cho hắn có chút không vui. Bất quá đây tất cả cũng do hắn tự tìm, hắn cảm giác mình phải tự làm tự chịu, cũng không tiện nói cái gì nữa. Dù sao hiện tại an nguy của Hoàng Tổ Mẫu mới là quan trọng nhất. Nàng sớm đã biết Như Mộng có vấn đề, mặc dù đã đoán được. Nhưng hắn còn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ừ, đơn giản gật đầu một cái. Tiểu Thiên không nói thêm gì. Nàng cũng không muốn nói thêm cái gì nữa. Thật xin lỗi, Thiên Thiên, chậm, cách chương.